Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1159, ông chủ không hẹn. 27. Nhan Tuyết bụng đã hơn 3 tháng, hơi hơi lộ vẻ ngực. Đại thiếu gia trở về tới rồi. Nghe thấy âm thanh, Nhan Tuyết lập tức đứng dậy đỡ thắt lưng nghênh đón đi ra ngoài. Mặt nở nụ cười, ngươi trở lại rồi hả? Bởi vì mang thai, Nhan Tuyết không có làm sao trang điểm, cộng thêm ăn mặc rộng lớn quần áo, nhìn qua không có lúc trước đẹp như thế. Úc Đình cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đáy lòng của hắn rõ ràng hẳn là không có biện pháp tiếp nhận một nữ nhân như vậy. Nhưng là Nhan Tuyết mỗi lần chỉ cần ủy khuất, hắn liền không nhịn được thương tiếc. Nhưng là hôm nay, Úc Đình sắc mặt âm trầm. Các ngươi đi ra ngoài trước. Bọn hạ nhân nhận ra được trên người Úc Đình cái kia khí tức âm lãnh. Rối rít rời đi phòng khách. Nhan Tuyết đáy lòng tự dưng có chút phát hoảng. Ngươi làm sao vậy? Úc Đình hướng về Nhan Tuyết đi tới. Giơ tay lên bóp nàng tinh tế cổ. Hài tử trong bụng ngươi là của ai? Trên cổ trói buộc lực. Để cho Nhan Tuyết mới vừa rồi đáy lòng về điểm kia hốt hoảng vô hạn mở rộng. Úc Đình ngươi làm sao vậy? Trong bụng ta hài tử dĩ nhiên là của ngươi. Ta, ngươi thật coi ta cái gì cũng không biết. Úc Đình âm thanh âm lãnh. Ngươi cùng Úc Nghị cấu kết. Đứa bé này là hắn chứ? Nhan Tuyết cảm giác được bao trùm ở trên bụng nàng tay. Lạnh giá thấu xương, giống như là muốn xuyên thấu qua nàng bụng. Đem hài tử kia moi ra. Không, ta không có. Ta không có. Ngươi tin tưởng ta. Đứa bé này thật sự là của ngươi. Nhan Tuyết, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Ta không có lừa ngươi. Úc Đình cười lạnh, móc điện thoại di động ra. Mở ra video, thả tới trước mặt Nhan Tuyết. Ngươi làm gì? Đây là Úc gia. Trong bụng ngươi nhưng là con của ta. Ngươi điên rồi. Ta gả cho anh ngươi cũng là vì sau đó. Sau đó hắn có thể thừa kế hết thảy không phải sao? Trong video truyền tới đối thoại, để cho Nhan Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Úc Nghị tên ngu xuẩn kia không phải nói sẽ giải quyết sao? Tại sao? Úc Đình vẫn là biết. Không, hết thảy các thứ này đều là Úc Nghị buộc ta. Nhan Tuyết não nhanh chóng vận chuyển. Là hắn buộc ta, ta thích chính là ngươi. Ta sẽ không hại ngươi. Úc Đình ngươi tin tưởng ta. Đều là Úc Nghị buộc ta. Nhan Tuyết, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi? Úc Đình đem Nhan Tuyết hất ra. Âm thanh lạnh giá mà nói. Ta sẽ không cùng ngươi ly dị. Từ nay về sau ngươi không cho đi ra biệt thự nửa bước. Mới vừa kết hôn không bao lâu, Nhan Tuyết còn ôm có bầu. Nếu như ly dị, người bên ngoài sẽ thấy thế nào hắn? Úc Đình, ngươi nghe ta giải thích. Nhan Tuyết nhào qua bắt Úc Đình. Úc Đình tránh nàng. Nhan Tuyết, đừng có lại chọc giận ta. Trên người người đàn ông này tản mát ra ác liệt sơ xác tiêu điều. Lạnh đến hoảng như đau ánh mắt, để cho Nhan Tuyết sợ hãi. Nàng trong lúc nhất thời không dám động làm. Úc Đình nhìn chằm chằm Nhan Tuyết, nói từng chữ. Ngươi thật để cho ta ác tâm. Ngươi thật để cho ta ác tâm. Ngươi thật để cho ta ác tâm. Trong đầu Nhan Tuyết không ngừng quanh quẩn mấy câu nói này. Trơ mắt nhìn lấy Úc Đình rời đi biệt thự. Làm biệt thự lớn cửa đóng lại một khắc kia, trên mặt Nhan Tuyết nhất thời vặn vẹo. Kiều Khinh, con tiện nhân kia, đều là nàng. Là nàng phá hủy chính mình hết thảy. Úc Đình, lúc ban đầu nàng chỉ là muốn liên lụy người đàn ông này. Có tiền lại đẹp trai, còn có thể cùng nhân vật nam chính đối kháng. Lựa chọn hắn dễ hiểu. Sau đó nàng cũng là thật sự yêu thích hắn. Bất quá cái này thích còn không sánh bằng nàng yêu chính mình. Nhan Tuyết quyết đánh đến cùng. Lập tức thu dọn đồ đạc rời đi Úc ra. Nếu không chờ Úc Đình tìm người nhìn lấy nàng, nàng sẽ không đi được. Trên đường liên lạc Úc Nghị. Úc Nghị biết sự tình bại lộ, ngược lại là một chút không hoảng hốt. Ta hiểu ta người đại ca này. Hắn sẽ không đem chuyện này công khai. Úc Nghị cho Nhan Tuyết sắp xếp vào chính mình một chỗ ngôi nhà. Sau đó thương lượng với Nhan Tuyết một phen. Nếu hài tử đã bại lộ, Úc Đình cũng biết Úc Nghị tồn tại. cho nên Úc Nghị để cho Nhan Tiết dùng cái này uy hiếp Úc Đình lấy tiền. Hắn sẽ cho sao? Nhan Tiết có chút chần chờ. Úc Nghị cười lạnh, ta người đại ca này nhưng là thích thể diện vô cùng. Ngươi nhìn hắn hiện tại cũng không dám cùng ngươi ly dị. Hiện tại đại ca ta bọn họ đang muốn hoàn toàn tiếp lấy Úc Thị tập đoàn. Chuyện này nếu là truyền đi, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, nhất định có thể cầm đến tiền. Nhan Tiết vốn định dựa vào Úc Đình đấu sụp đổ Phong Hành cùng Nguyễn Tiểu Liên đôi trai gái này chủ. Mà bây giờ tất cả kế hoạch đều xong rồi. Nhưng là có thể cầm đến một chút tiền. Có lẽ nàng có thể dựa vào chính mình. Dù sao nàng còn có Nhan gia. Cái khác xuyên sách nhân vật chính có thể chính mình gây dựng sự nghiệp. Nàng tại sao không thể? Nhan Tiết rất nhanh liền cùng Úc Đình đưa ra ly dị phân tài sản. Nếu không liền đem chuyện này truyền đi. Úc Đình nơi nào nghĩ đến Nhan Tiết không biết xấu hổ như vậy. Chính mình cho hắn cắm sừng, còn dám uy hiếp ngược lại nàng. Nhưng là đúng như Úc Nghị phân tích, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Hắn bên này không thể xảy ra ngoài ý muốn. Một khi tin tức truyền đi, không chừng có bao nhiêu người cầm cái này làm văn. Hắn không thể không tiếp nhận Nhan Tiết uy hiếp. Úc Đình nghe thấy bên ngoài có nói âm thanh, cúp điện thoại, từ bên trong đi ra. Ai? Bên ngoài người giúp việc biết gần đây Úc Đình phi thường đáng sợ. Vội vàng thấp giọng trả lời. Là Úc Nhị gia, nói là tới đưa cho ngài cái này. Người giúp việc đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Úc Đình nhìn một chút, không có vấn đề gì. Nhưng là, nhị thúc cần phải tự mình đến. Hắn tới đã bao lâu? Người làm nói, ta tới thời điểm, nhìn thấy Úc Nhị gia vừa đi đến cửa miệng. Hẳn là mới tới. Vậy hẳn là không có nghe được cái gì. Trên thực tế Úc Nhị gia cái gì đều nghe. Hắn là nghe thấy người giúp việc nói chuyện âm thanh. Cố ý ngược trở lại. Làm bộ như mới vừa đi tới cửa bộ dáng. Úc Nhị gia rời đi sau liền đem chuyện này báo cáo cho Minh Thù. Hắn hẳn là lập một công chứ. Minh Thù nghe xong. Phi thường khiếp sợ. Cái này mẹ nó cũng được. Úc Đình là một cái ngu xuẩn sao? Loại này không khoa học lại quỷ dị nội dung cốt truyện vì sao lại xuất hiện? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ký chủ, nhân sinh có lúc đều là mù mấy cái tán gẫu. Không cần so đo quá nhiều. Minh Thù, hài hòa số hiệu ngươi mới vừa nói thô tục nha. Ký chủ, nhân sinh có lúc đều là tán gẫu. Không cần so đo quá nhiều. Minh Thù, hài hòa số hiệu Gia Châu. Vì vậy ngày thứ hai các tờ báo lớn liền đăng Nhan Tiết cùng Úc Nghị ảnh chụp. Mặc dù chỉ có ảnh chụp, hơn nữa nhìn qua là có thể dùng số nhớ để giải thích ảnh chụp. Nhưng là chống không được các tòa soạn báo lớn văn bút đến tài tử. Cố sự nhỏ biên từng bước, Úc Đình cái này nón xanh là một đánh một trận mang. Không cần phải nhắc tới cung cái khác, nhìn một chút hôn lễ này trên liền cấu kết tại một khối. Đứa nhỏ này còn không chừng là của ai. Trong lúc nhất thời hào phú bát quái bản khối bị Úc gia nhận thầu. Phi thường náo nhiệt, Minh Thù kéo xong giá trị cừu hận. Chia ra cho Nhan Tiết cùng Úc Đình phát đi điện mừng. Nhận lãnh chính mình nôi. Nhan Tiết giá trị cừu hận đã đầy. Khóa này ngụy nhân vật nữ chính không được a. Cái này liền đầy. Úc Đình bên kia làm khẩn cấp giao tiếp. Bất quá nhìn bọn hắn chằm chằm người nơi nào sẽ để cho hắn như ý. Một thời gian cũng là phân thân hết cách. Trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi xem kịch vui. Chuẩn bị tận dụng mọi thứ khuấy điểm nước đục. Đều bắt đầu hành động. Một cái mặt trái tin tức. Đối với một cái tập đoàn công ty mà nói. Tuyệt đối là một cái đánh vào. Đặc biệt là tại các vị bàn phím hiệp không để lại dư lực biên soạn đủ loại không hợp thật tiết mục. Nhỏ xuống. Cổ phần ngã xuống, cổ đông nghi ngờ, chỉ lát nữa là phải thành công tiếp nhận toàn bộ công ty Úc Kính Quốc. Thiếu chút nữa cắt đứt Úc Đình chân, lão gia tử qua đời lâu như vậy, cầu mong gì khác cha cáo bà nội, đề phòng những huynh đệ kia, đề phòng bên ngoài những thứ kia tài sản tàn bạo báo. Cuối cùng muốn hạ màn kết thúc, kết quả cho hắn làm như vậy vừa ra, Úc Đình cũng rất tức, cho nên Nhan gia cũng gặp họa theo.